Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 445, chương 447, đầu sắt vô địch. A, thật sao? Băng hải tặc bách thú có đáng sợ như vậy sao? Dọa đến các ngươi chật vật chạy trốn, liền phản kháng cố gắng cũng không dám làm thật sao? Thật sự là, để cho ta rất thất vọng a. Louis tại cùng cái nào đó ra hỏa nói chuyện. Địa điểm là Bắc Hải tòa nào đó hòn đảo, đã là một vùng phế tích, tựa như là bị vô số mãnh thú tụ quần công kích đụng tan xương nát thịt đồng dạng. Louis đứng tại phế tích bên ngoài một tòa núi nhỏ phía trên, nhìn trước mắt cảnh tượng. Tại trước đây không lâu nơi này vẫn là một tòa thành thị phồn hoa. Thành phố phía dưới là một tòa bí ẩn vũ khí nhà máy. Sở Sinh Sinh chế tạo hãng binh khí tiêu biển cả. Thành thị bên trong phần lớn nhân khẩu đều cùng tòa này nhà máy có hoặc nhiều hoặc ít liên hệ. Hoặc là trực tiếp nhân viên, hoặc là nhà cung cấp hàng, hay là những phục vụ khác nhà cung cấp. Đại khái đều là đầu này dây chuyền sản nghiệp bên trên tồn tại người. Cái này vốn là băng hải tặc Mario dưới cờ trọng yếu sản phẩm sản xuất địa. Ôm, thật có lỗi, Mario đại nhân, phi thường sợ hãi ra hỏa mồ hôi lạnh trên trán làm ướt mặt đất. Trán của hắn gắt gao dán tại trên mặt đất, thân thể cong rất thấp. Tên kia, nạn dịch Queen, sự cường đại của hắn thật sự là chúng ta không cách nào đối kháng. Nhất là... hắn phảng phất là nhớ lại cái gì không thể quay đầu khủng bố kinh nghiệm. Thân thể thế mà đã bắt đầu mắt trần có thể thấy run rẩy. Nhất là, Louis nhíu nhíu mày, hắn dưới trướng, nam nhân kinh ngạc nói. Cho dù là Queen lại thế nào lợi hại, một người muốn tại cái này rộng lớn Bắc Hải muốn nhấc lên sóng gió cũng là chuyện tuyệt đối không? Thế nào, mấu chốt của vấn đề ở chỗ. Tên kia dưới tay có một đám đáng sợ quái vật. Liền cơ sở chiến lược mà nói chúng ta xa xa không cách nào cùng bọn hắn so sánh. Dạng này à, Louis gật gật đầu, cũng không có trừng phạt cái này bất tranh khí ra hỏa ý tứ. Queen thực lực thực sự không phải một cái đến từ Bắc Hải phổ thông băng hải tặc có thể đối phó. Thất bại cũng là không thể tránh được sự tình. Cho nên... tên kia bây giờ đi đâu rồi? Louis hỏi như vậy. Kỳ chịu đảo, ngay tại tòa đảo này phụ cận. Nam nhân như chút được gánh nặng, lập tức lớn tiếng nói. Tốt, a, vậy liền chuẩn bị xuất phát, đi giải quyết rơi nữ vương điện hạ. Louis khoát khoát tay, có chút mệt mỏi dáng vẻ. Bất quá đây rốt cuộc là vì cái gì? Thuyền trưởng. Lão giang hồ dơ gồ tiên sinh cau mày nói, Kaido hoàn toàn không có cùng chúng ta lên xung đột lý do. Trước đó ta đang suy nghĩ hắn có hay không là muốn chiếm lấy sản nghiệp của chúng ta. Nhưng là bây giờ nhìn cái này không lưu tình chút nào, trình độ suy đoán này cũng chỉ có phá diệt. Như vậy, bọn hắn đến cùng là vì cái gì? Đơn thuần vì khuếch trương. Cái kia hoàn toàn không có tất yếu cùng chúng ta giao phong. Cho dù là tại Bắc Hải, ở vào chúng ta khống chế bên ngoài hòn đảo cũng không ít. Kaido tên kia đến cùng là thế nào nghĩ? Ai biết được? Louis không quan trọng cười cười. Tên kia thế nhưng là bách thú Kaido. Hắn là thế nào nghĩ chỉ có chính hắn mới có thể rõ ràng a. Bây giờ nghĩ những thứ này cũng không có ý nghĩa. Trước hung hăng sửa chữa bọn hắn một trận rồi nói sau. Thế là thuyền lớn ra khơi. Kỳ chịu đảo, Bắc Hải tòa nào đó không tính là thêm ra tên hòn đảo. Kề bên này đã có trước đó cái kia một tòa sung làm nơi sản sinh hòn đảo. Cho nên nơi này xác thực chỉ là một tòa phổ thông hòn đảo. Nhưng là hiện tại, nơi này đồng dạng đã biến thành một vùng phế tích. Đáng chết, hỗn đàn. Mario tên kia đến cùng đem đồ vật giấu ở chỗ đó. Queen đại nhân tâm tình thật không tốt. Nơi này vẫn là không có tìm tới sao? Thật có lỗi, Queen lão đại. Nơi này xem ra chỉ là một tòa phổ thông hòn đảo. Bên người tiểu đệ kinh sợ. sắc mặt lo lắng bất an. Toàn bộ hòn đảo đều lật một lần, y nguyên cái gì đều không có tìm tới. Hỗn đàn, Queen sắc mặt giận dữ, nhưng là đậu đỏ súp đã nấu xong. Biết rõ lão đại của mình tính nết, tiểu đệ lập tức mở miệng nói. Sắc mặt giận dữ vội vàng, Queen lập tức hớn hở ra mặt. Mặt mày hớn hở nói, lập tức cho ta mang lên. Rất nhanh, theo một nồi bốc hơi nóng, thơm nức đậu đỏ súp mang lên. Queen khóe miệng đã không tự chủ chảy ra nước bọt tới. Căn bản thấy không rõ động tác. Hai cái hải tặc đồng thời giơ lên cái nồi đã bị Queen đặt ở trên mặt đất. Thân thể mập mạp nhưng là thân hình lại cực kỳ nhanh nhẹn. Giơ lên cái nồi, hai cái hải tặc căn bản không có ý thức được xảy ra chuyện gì. Chỉ cảm thấy trên bờ vai trọng lượng đột nhiên biến mất. Thân thể kém một chút khống chế không nổi ngã nhào trên đất. Ôi, ôi, phảng phất triệt để mất đi lý trí biến thành dục vọng dã thú. Queen hai mắt đỏ bừng, trong tay chẳng biết lúc nào đã nhiều hơn một cái bát. Đôi đũa trong tay mau lẹ như gió mạnh, phảng phất là kiếm hào trong tay song kiếm, mang theo quỹ tích huyền ảo, trực tiếp thò vào trong nồi. Không tiếng động chỗ nghe kinh lôi, nhìn như giản dị tự nhiên động tác lại phảng phất phản phác quy chân hóa mục nát thành thần kỳ kinh. Diễm vô cùng, Queen đại ca thật đúng là ưa thích đậu đỏ súp a. Đứng một bên, cười hì hì mấy người tại vui đùa. Băng hải tặc bách thú mạnh nhất tập đoàn sát thủ, Queen thủ hạ lệ thuộc trực tiếp, Flying Six, ha ha. Ai dám cùng hắn đoạt khẳng định sẽ không bị nể mặt tiêu diệt. Dù sao cũng là cái kia Queen lão. Đại A, Huy, thật ăn ngon như vậy sao? Cũng cho ta nếm thử thấy được hay không? Đột nhiên, có người hỏi như vậy nói. Toàn bộ đều là ta. Một giọt cũng sẽ không cho ngươi. Queen theo bản năng thân thể hướng nồi bên trên chặn lại. Đắc ý nói. Ai cũng đừng nghĩ cướp đi ta đậu đỏ súp. Ai, đứng ở một bên Flying Six nhóm con mắt trực tiếp đột xuất hốc mắt. Trên trán trong nháy mắt, dày đặc mồ hôi lạnh. Khác nhỏ mọn như vậy nha. Đột nhiên xuất hiện ra hỏa nhanh nhẹn trình độ vượt qua thường nhân. Trong nháy mắt đoạt lấy Queen trong tay bát. Ngửa đầu liền đem trong chén đồ vật uống một hơi cạn sạch. Sách. Hương vị cũng chính là như vậy đi. Người tới tiện tay đem bát ném xuống đất. Bát thanh thúy vỡ vụt âm thanh rốt cuộc để một mặt mộng bức Queen lấy lại tinh thần. Người hỗn đản này lại dám đoạt đồ của lão tử. Queen khí lông mày dựng thẳng muốn rách cả mí mắt. Nắm đấm nắm chặt, không chút do dự một quyền hướng phía đột nhiên xuất hiện ra hỏa đập tới. 333 tương đương. Kinh lôi đột nhiên nổ vang, vô hình khí lãng dập dờn lái đi, thổi lên đầy trời bụi mù, đồ vật đã ăn xong, tiện tay tiếp được Queen nắm đấm. Thân cao hơn 2 mét một điểm nam nhân cùng Queen viên cầu đồng dạng cao lớn dáng người tạo thành. Cực kỳ rõ ràng so sánh, so người kia đầu còn muốn lớn nắm đấm bị nhẹ nhõm tiếp được. Thị giác hiệu quả khó tránh khỏi có chút quá đủ. Người tới nhẹ giọng cười nói, như vậy cũng nên xử lý một chút chuyện chính, chuẩn bị kỹ càng chết ở chỗ này sao? Queen tiên sinh, ngươi cái tên này, Queen cắn răng giận mắng, sau đó tiếp theo trong nháy mắt ánh mắt đột nhiên trừng lớn. Đặt mông ngồi dưới đất, còn về sau rất là lật lăn lộn mấy vòng, thẳng đến đụng đầu vào trên một tảng đá lớn. Ai, Mario? Xuất hiện ở trước mặt hắn, chính là quân lâm thế giới mới tứ hoàng một trong, băng hải tặc Mario Đô Đốc, làm sao có xuất hiện ở đây? Queen kinh hãi muốn tuyệt, nhưng là sau một khắc, hắn nhưng lại lập tức đứng lên, nhưng là, cho dù là ngươi cái tên này, dám cướp ta đậu đỏ súp hỗn đản, ta một cái cũng sẽ không bỏ qua. Thẳng thắn cương nghị, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.